Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 854. Lại đánh bạc, Cung Bình tự thân cũng không phải não tàn cùng cực người. Chủ thần dạng này chiếm lấy Mỹ phục đệ nhất nhân nhiều năm siêu cấp cường giả cũng không phải nhân vật bình thường. Thậm chí đã tứ chuyển hiểu phong tàn nguyệt cùng bán thần cấp thiên ngưng đều muốn tuyệt đối thần trọng, mà bây giờ Cung Bình cường thế như vậy, cái này theo người khác là vô cùng không hiểu, nhưng thực chỉ có Cung Bình tự mình biết vì cái gì. Bởi vì hắn thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở, hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ dâu y tinh linh vương chi ban thưởng. Nhiệm vụ miêu tả. Hoàn thành đôi thế giới thụ thăm dò thu hoạch được dâu y lưu lại tinh linh vương chúc phúc nhiệm vụ. Yêu cầu, thăm dò thế giới thụ nhiệm vụ khen thưởng. Thủ hộ chi nguyên, tinh linh vịnh tán thu hoạch được huyết mạch trói chặt nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn, một ngày Cung Bình trên mặt cứ việc không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng là trên thực tế hắn tâm lý đã nổ tung lên. Xa hơn chỗ cục thế đến xem, chủ thần cùng thiên đường khẳng định không phải nhàm chán đến tùy tiện tìm một chỗ PK đơn giản như. Vậy, bọn họ khẳng định cũng cùng thế giới thụ ở giữa có chút liên hệ hoặc là nhiệm vụ đặc thù. Như vậy đến thời điểm liền càng thêm phiền phức, bởi vì nhiệm vụ thời hạn thì một ngày mà thôi, bằng không hắn tình nguyện trực tiếp quay đầu rời đi cũng không nguyện ý chủ động ra mặt. Có ý tứ rát, chủ thần nhíu nhíu mày mang theo ý cười nói, nếu như ngươi muốn lời nói, thiên đường, bị hào quang màu đỏ bao khỏa thân thể động động, tán đi khí tức về sau, cái kia dâu quai nón nam nhân cười cười, ta tự nhiên càng thêm không có có dị nghị, theo thiên đường đẩy ra, Cung Bình vừa mới chuẩn bị hướng về phía trước, bên cạnh thiên ngưng đột nhiên giữ chặt hắn. Hắn thấp nhất cũng là bán thần cấp tồn tại. Ngươi, thiên ngưng không có nói phá, nhưng là ý tứ không cần nói cũng biết. Coi như Cung Bình mạnh hơn, cái này chênh lệch cảnh giới vẫn còn. So như thần cấp kỹ năng, so như thần cấp bị động. Trong lúc này cũng không phải là thuộc tính có thể để bù đắp. Ta tới đi, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là mở miệng nói. Bình ca, ta... Cung Bình khoát khoát tay đánh gãy hai người. Hắn cười nói, ta mặc dù không có bước vào cái kia lĩnh vực, nhưng cũng không phải yếu đuối như vậy. Nhìn đến Cung Bình kiên trì như vậy, thiên ngưng cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt không lời nào để nói. Mà lúc này chủ thần cũng là đi qua, cùng Cung Bình xa xa tương đối về sau hắn trầm giọng nói. Ta bản ý đem toàn bộ các ngươi đánh giết đưa về thành. Nhưng bây giờ càng thú vị. Nói đi, lần này ngươi chuẩn bị đánh cược gì? Nguyên lai như chúng ta đều là ma bài bạc. Cung Bình nhịn không được cười nói, lên một lần đều chơi lớn như vậy, tiền đặt cược đều là sử thi cấp trang bị, lần này thần cấp. Chủ thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi có thần cấp trang bị? Không cá cược trang bị. Ta và ngươi. Cung Bình hơi suy nghĩ một chút nói ra, đánh bạc thần cách toái phiến đi. Như thế nào? Cái này, chủ thần sững sờ phía dưới sau đó rơi vào suy tư. Cùng thần cách toái phiến so sánh, thần cấp trang bị tự nhiên cũng liền như thế. Dù sao thu thập hết thần cách toái phiến chính mình ngưng tụ thần cách cái kia nhưng là chân chính. Trên ý nghĩa tứ chuyển. Đến thời điểm khẳng định so Hiểu Phong Tàn Nguyệt như thế hệ thống tặng cùng tứ chuyển cường hãn. Quá nhiều, nhưng là thần cách toái phiến tự nhiên không phải đơn giản như vậy thu hoạch được. Coi như trong tay hắn cũng không có quá nhiều, mà lại rất nhiều vẫn là lặp lại không có ý nghĩa. Ngươi có bao nhiêu không có lặp lại? Chủ thần đến hứng thú nói ra, đánh bạc mấy khối, 3 khối đi, Cung Bình cười nói. Nhưng có chỗ khác biệt, nếu ta thua, ta cho ngươi 3 khối, nếu ta thắng, ta chỉ cần ngươi 1 khối thần cách toái phiến. Nhưng là, Chủ thần nhíu nhíu mày chờ đợi cung binh nói tiếp. Mấy giây về sau cung binh nói ra. Nhưng là, ngươi muốn giúp ta nhìn ở nơi này. Ta cần tại thế giới thụ phía dưới làm vài việc. Ta không muốn bị người quấy rầy. Ngươi, có thể làm được sao? Ngoặc kép, chủ thần trầm tư một hồi. Hắn nhìn nói với thiên đường. Người khác ta có thể làm được. Gia hỏa này, ta không nhất định có thể ngăn cản hắn. Ngươi cái tên này, thiên đường cười cười không thèm để ý nói. Ta còn không có nhàm chán như vậy. Có điều, chờ các ngươi đánh bạc còn về sau, ta cũng phải cùng ngươi đánh bạc một lần. Thì đánh bạc món kia sử thi cấp y phục. Tốt, chủ thần gật gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía cung binh. Cái kia, đánh như thế nào? Tử chiến phân ra thắng bại hoặc là, giống như lần trước, 2 phút đồng hồ, cung binh duỗi ra 2 đầu ngón tay. 2 phút đồng hồ nếu như ngươi đánh bại không ta, kia chính là ta thắng. 2 phút đồng hồ, ngươi quá để ý mình, ngươi như muốn chết cái này tự nhiên có thể. Nhưng, chủ thần mặt không biểu tình nói ra, phục sinh không tính, tốt, cung binh cười cười, có thể. Theo cung binh vượt mức quy định đi mấy bước, còn lại người bao quát thiên đường ở bên trong đều vô ý thức rời đi nơi này. Người khác có thể xem nhẹ, chủ thần đây chính là mỹ phục đệ nhất nhân, thực lực cường hãn là liền cái kia giáng trần hoặc là hắc bào mục sư các loại siêu cấp cường giả. Đều kiêng kỵ, cung binh hít sâu một hơi. Đối với chủ thần thực hắn tâm lý vẫn cho rằng chính mình cùng đối phương là thắng bại nửa này nửa kia, nhưng là hắn tỷ lệ sai số thấp hơn một số. Bất quá nếu là chung quanh nhân số quá nhiều lời nói, vậy hắn cần phải hơi thắng cùng đối phương, bởi vì mở ra mặt nhật hàng lâm sau hắn có thể thu hoạch được càng nhiều bị choáng cùng cứng ngắc. Đẳng cấp đồng thời phát động chư thần hoàng hôn. Khi đó thuộc tính tăng vọt về sau, hắn kỹ năng cơ hồ là khó giải, để ta làm cái trọng tài đi. Lúc này theo tiến vào nơi này người chơi tăng nhiều lên. Thiên đường cười lên tới giữa không trung, hắn nhìn lấy bốn phía nói ra, nếu có người quấy rối, vô luận bất luận kẻ nào, ta có thể cam đoan sẽ để cho hắn trí nhớ sâu sắc. Chung quanh người chơi từng cái câm như hến. Bất quá lúc này có người đứng ra giận dữ hét. Thao, ngươi là cái lông, mọi người thấy đi qua. Đó là chiến đấu chi hồn công hội một cái siêu cấp chiến sĩ. Tuy nhiên cái này công hội chỉ là hàng 2, nhưng là người chơi cao cấp vẫn là không ít. Nghe đến cái này người thanh âm, thiên đường nhìn sang, chỉ là trong nháy mắt hắn liền vọt tới trước mặt đối phương. Tốc độ kia nhanh đến dọa người. Ngươi miệng, cái kia nhắm lại, huyết khí ma nhận, một đạo đỏ như máu sắc ngưng tụ mà thành cự kiếm trực tiếp chém xuống. 17.333.284. Cùng lúc đó cái kia chiến sĩ cũng là trở tay một kiếm chém ra. Bất quá vẫn là chậm một bước, coi như đánh ra mức thương tổn chính mình cũng là bị miểu sát. 2.558.331. Một cái mức thương tổn theo thiên đường trên đầu bay ra. Hắn lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Cái này hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Ngoạn tao, theo thiên đường quay người rời đi. Có người nhỏ giọng nói ra. Cái kia ra hỏa, hắn có 20 triệu máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.